Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493 chỉ cần có hắn tại bên người liền hảo. Duỗi tay đem Ninh An gắt gao ôm vào trong ngực. Đế tinh thần mở miệng nói. Ninh An, ta cũng rất nhớ ngươi, từ Phượng Tây Quốc tách ra lúc sau. Hắn liền rất tưởng nàng. Nếu không phải suy xét đến cái khác nguyên nhân, hắn rất muốn đuổi theo Tuyết Phượng. Hồi lâu, Ninh An mới từ đế tinh thần trong lòng ngực lui ra tới. Ngước mắt nhìn hắn, mắt tím hơi hơi liễm diễm. Ninh An trên mặt hiện lên khởi một mặt ý cười, nhìn đế tinh thần hỏi. Sao trời, quỷ giới có phái người thông chi ngươi tham quan cái gì hiến tế đại điển sao? Vâng, đế tinh thần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu ngươi ở kia phía trước không có trở về, ta liền phải đi giúp ngươi lấy thanh long huyết bởi vì không biết Ninh An rốt cuộc bao lâu có thể trở về, đế tinh thần là như vậy tưởng, thừa dịp cái kia cơ hội đi lấy thanh long huyết, cứ như vậy, Ninh An trở về lúc sau, cũng liền không cần lại đi quỷ giới mạo một lần hiểm. Ngươi bắt được huyền vũ huyết sao? Ninh An nhìn về phía đế tinh thần, có chút lo lắng. Nàng biết hỏa phượng sự tinh, kết quả đều thiếu chút nữa lấy không được bạch hổ huyết. Sao trời lại nên thế nào? Bắt được, đế tinh thần nhìn Ninh An dáng vẻ lo lắng cười cười. Từ trong không gian mặt lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ. Nói, cho ngươi, Ninh An tiếp nhận bình sứ. Nhìn đế tinh thần, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là như thế nào bắt được? Chẳng lẽ huyền vũ thật là như vậy ôn hòa thần thú? Nói muốn hắn huyết liền sẽ không hỏi nguyên nhân cấp sao? Nói với hắn minh nguyên nhân hắn liền cho ta, đế tinh thần cười cười. Hắn biết ta là thần giới đế quân, không phải hắn kẻ thù, cho nên không có hỏi nhiều thật tốt, nhìn đế tinh thần tươi cười. Ninh An vô tội nói. Chúng ta thiếu chút nữa cùng bạch hổ đánh lên tới, nếu không phải thí huyết kiếm. Liền thật sự đánh nhau rồi. Không có việc gì liền hảo, đế tinh thần nói xong. Hỏi, muốn ăn cái gì sao? Ninh An nghe vậy lắc đầu. Vừa rồi ăn qua, suốt hai bàn điểm tâm. Nàng cùng ứng hồng một người ăn luôn một mâm. Hiện tại chính là làm nàng cũng ăn không vô nữa. Hướng tới bên cạnh đi đến. Ninh An theo sau bò lên trên giường. Nhìn đế tinh thần nói. Trước nghỉ ngơi đi, ngươi nếu lúc này tới Tu La Thành, nói vậy liền sẽ không hoàn hồn giới đi, mà là tính toán trực tiếp cùng ta cùng đi quỷ giới đi. Vâng, đế tinh thần gật đầu, ngay sau đó hướng tới Ninh An đi đến, nếu đã xác định cùng đế tinh thần ở bên nhau, hơn nữa Ninh An là hiện đại người, cho nên cũng không có như vậy truyền thống tư tưởng. Mà đế tinh thần đã từng kiến thức quá Già Lam cùng Phượng Hoàng Viêm ở chung phương thức. Đảo cũng không có như vậy ngượng ngùng. Ninh An nằm ở đế tinh thần bên người. Đầu gối lên đế tinh thần cánh tay thượng. Thực mau liền ngủ say qua đi. Nhìn ở trong ngực ngủ say Ninh An. Đế tinh thần trên mặt trồi lên một mặt nhu hòa ý cười. Này 6 tháng nhất định đem nàng mệt muốn chết rồi đi. Một đêm mộng đẹp, Ninh An mở to mắt, nhìn đến chính là đế tinh thần ngủ nhan, không biết có phải hay không sinh ra đã có sẵn nguyên nhân. Cho dù trong lúc ngủ mơ, hắn đều mang theo một loại thanh lãnh khí chất, ngón tay chơi đùa dường như chọc chọc đế tinh thần gương mặt. Ninh An thỏa mãn cười cười, nàng tưởng, chữ khải viết tay không có gì sự tình có thể so sánh khởi như bây giờ làm nàng càng có thể an tâm. Đi, chỉ cần có hắn tại bên người liền hảo. Nghĩ nghĩ, Ninh An ma xui quỷ khiến tới gần đế tinh thần. Ở trên má hắn mềm nhẹ in lại một nụ hôn. Ninh An, đế tinh thần nhất quán thanh lãnh ngữ khí nhớ tới. Giây tiếp theo, lại trở nên ôn nhu. Ta cũng không biết nói ngươi còn có trộm thân nhân yêu thích. Hết chương.